Đế Bá, chương 2642, mây khói. Góc truyện audio.com. 13 mệnh cung khắc dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa lên Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ. Một ấn ký 13 mệnh cung. Khi ấn ký khắc xuống, ong ong ong ong ong. Khi phi tiên giáo thành cho thì Lý Thất Dạ mở mệnh cung. 13 mệnh cung nháy mắt bay ra ngoài. Bùm. 13 mệnh cung khắc dấu ấn vĩnh viễn không thể xóa nhòa lên Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ. Một ấn ký 13 mệnh cung. Khi ấn ký khắc xuống, Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ mãi mãi nằm trong khống chế của Lý Thất Giả. Ấn ký 13 mệnh cung không thể xóa. Dù năm tháng trôi qua ra sao, Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ mãi mãi nằm trong khống chế của Lý Thất Giả. Ấn ký 13 mệnh cung không thể xóa. Dù năm tháng trôi qua ra sao, dù Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ mạnh cỡ nào, cuối cùng dưới 13 mệnh cung dấu ấn, trong quy tắc 13 mệnh cung, Lý Thất Dạ xòe bàn tay, dù Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ mạnh cỡ nào, cuối cùng dưới 13 mệnh cung dấu ấn, trong quy tắc 13 mệnh cung, Lý Thất Dạ xòe bàn tay, Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ bắt đầu thu nhỏ, càng rút càng nhỏ, tốc độ siêu mau. Cuối cùng cây thông thiên địa nhỏ xíu lơ lửng trên bàn tay Lý Thất Giả. Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ bắt đầu thu nhỏ. Càng rút càng nhỏ, tốc độ siêu mau. Cuối cùng cây thông thiên địa nhỏ xíu lơ lửng trên bàn tay Lý Thất Giả. Tuy Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ thu nhỏ lơ lửng trên tay Lý Thất Giả nhưng vẫn lấp lóe tia chớp. Sấm rền vang, cho người cảm giác thông thiên địa. Tuy Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ thu nhỏ lơ lửng trên tay Lý Thất Dạ nhưng vẫn lấp lóe tia chớp. Sấm rền vang, cho người cảm giác thông thiên địa. Nhìn Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ nhỏ xíu lại cho cảm giác ngân hà vờn quanh. Trời trăng ở bên trong, dường như nó vẫn là một cái cây siêu to lớn. Thu Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ về, Lý Thất Dạ ngước nhìn trời. Đôi mắt như hai vầng mặt trời chiếu sáng cửu thiên thập địa. Nhìn Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ nhỏ xíu lại cho cảm giác ngân hà vờn quanh. Trời trăng ở bên trong, dường như nó vẫn là một cái cây siêu to lớn, nhưng không phát hiện bất cứ dị dạng nào. Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Hắn biết Cổ Minh rất cẩn thận, không dám có chút gió thổi cỏ lay. Thu Lôi Thần Huyết Ma Điện Thụ về, Lý Thất Dạ ngước nhìn trời. Đôi mắt như hai vầng mặt trời chiếu sáng cửu thiên thập địa. Nhưng không phát hiện bất cứ dị dạng nào, Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Hắn biết Cổ Minh rất cẩn thận, không dám có chút gió thổi cỏ lay. Bọn họ trốn rất sâu, trong tay Dư Nghiệt Tàn Đảng có thể phương. Miễn bọn họ trốn mãi thì Lý Thất Dạ không làm gì Cổ Minh được. Bọn họ trốn rất sâu, trong tay Dư Nghiệt Tàn Đảng có thể phương. Miễn bọn họ trốn mãi thì Lý Thất Dạ không làm gì Cổ Minh được. Không thể tìm ra bọn họ, Lý Thất Dạ không chỉ muốn tiêu diệt phi tiên giáo, đồ sát nhân hiền đế hậu thay đổi huyết thống, hắn cũng muốn Cổ Minh dụ ra, tóm chọn ổ tốt nhất lấy luôn thể phương. Đáng tiếc người nắm giữ thể phương trong Cổ Minh cực kỳ cẩn thận. Không thể tìm ra bọn họ, Lý Thất Dạ không chỉ muốn tiêu diệt phi tiên giáo, đồ sát nhân hiền đế hậu thay đổi huyết thống, hắn cũng muốn Cổ Minh dụ ra. Tóm chọn ổ tốt nhất lấy luôn thể phương. Đáng tiếc người nắm giữ thể phương trong Cổ Minh cực kỳ cẩn thận. Không dám dễ dàng mạo hiểm một chút nào. Phi tiên giáo bị diệt. Nhân hiền đế hậu duy nhất tiến hóa thành công huyết thống bị giết. Ngay cả sào huyệt khác của bọn họ bị hủy thì Cổ Minh nắm giữ thể phương vẫn không ra tay. Không lộ mặt, núp trong bóng tối âm thầm. Người nắm giữ thể phương trong Cổ Minh rõ ràng nếu bọn họ hành động sẽ bị Lý Thất Dạ dốc hết sức bao vây tiễu trừ đồ sát. Không dám dễ dàng mạo hiểm một chút nào. Phi tiên giáo bị diệt. Nhân hiền đế hậu duy nhất tiến hóa thành công huyết thống bị giết. Ngay cả sào huyệt khác của bọn họ bị hủy thì Cổ Minh nắm giữ thể phương vẫn không ra tay. Không lộ mặt, núp trong bóng tối âm thầm. Người nắm giữ thể phương trong Cổ Minh rõ ràng nếu bọn họ hành động sẽ bị Lý Thất Dạ dốc hết sức bao vây tiễu trừ đồ sát. Đến lúc đó không chừng bọn họ không chỉ bị Lý Thất Dạ giết sạch. Thể phương cũng rơi vào tay một ơ. với dư nghiệt tàn đảng của Minh. Đến lúc đó không chừng bọn họ không chỉ bị Lý Thất Dạ giết sạch. Thể Phương cũng rơi vào tay một ơ. Với dư nghiệt tàn đảng của Minh, không còn Thể Phương là mất đi át chủ bài cuối cùng. Mất tất cả, khi đó Cổ Minh đối mặt nguy hiểm diệt tộc, không còn Thể Phương là mất đi át chủ bài cuối cùng. Mất tất cả, khi đó Cổ Minh đối mặt nguy hiểm diệt tộc, mất Thể Phương thì Cổ Minh sẽ thành mây khói. Không còn tồn tại, Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, buông tiếng thở dài, mất Thể Phương thì Cổ Minh sẽ thành mây khói. Không còn tồn tại, Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, buông tiếng thở dài, điều Lý Thất Dạ có thể làm chỉ được bấy nhiêu. Tương lai cửu giới ra sao phải tự dựa vào mình. Bùm, đại trận tán đi, điều Lý Thất Dạ có thể làm chỉ được bấy nhiêu. Tương lai cửu giới ra sao phải tự dựa vào mình. Bùm, đại trận tán đi, quân đoàn Thanh Long biến thân Thanh Long lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Nhìn quân đoàn túc sát vô địch, vô số đại giáo cương quốc, các đế thống tiên môn lòng lạnh lẽo. Với bọn họ thì quân đoàn vô địch đủ càn quét cửu giới. Quân đoàn Thanh Long biến thân Thanh Long lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Nhìn quân đoàn túc sát vô địch, vô số đại giáo cương quốc, các đế thống tiên môn lòng lạnh lẽo. Với bọn họ thì quân đoàn vô địch đủ càn quét cửu giới. Thử nghĩ xem tám quân đoàn tiên đế phi tiên giáo cũng bị bọn họ giết tới mức không sức đánh lại. Giết như chó cục đua, quân đoàn vô địch như thế trên đời có truyền thừa môn phái nào? Quân đoàn tiên đế nào ngăn lại bọn họ sát phạt? Lý Thất Dạ nhìn quân đoàn Thanh Long, thử nghĩ xem tám quân đoàn tiên đế phi tiên giáo cũng bị bọn họ giết tới mức không sức đánh lại. Giết như chó cục đua, quân đoàn vô địch như thế trên đời có truyền thừa môn phái nào? Quân đoàn tiên đế nào ngăn lại bọn họ sát phạt? Lý Thất Dạ nhìn quân đoàn Thanh Long, gật đầu nói, các ngươi vất vả, Trấn Thế Chân Thần dẫn quân đoàn Thanh Long cung kính hành lễ lớn hướng Lý Thất Dạ. Gật đầu nói, các ngươi vất vả, Trấn Thế Chân Thần dẫn quân đoàn Thanh Long cung kính hành lễ lớn hướng Lý Thất Dạ. Nam nhân toàn quân đoàn quỳ một gối chào hắn, với Trấn Thế Chân Thần, nam nhân toàn quân đoàn quỳ một gối chào hắn, với Trấn Thế Chân Thần, với quân đoàn Thanh Long thì đây là lần cuối cùng bọn họ cùng Lý Thất Dạ kề vai chiến đấu. Lần cuối xông pha chiến trường vì Lý Thất Dạ, với quân đoàn Thanh Long thì đây là lần cuối cùng bọn họ cùng Lý Thất Dạ kề vai chiến đấu. Lần cuối xông pha chiến trường vì Lý Thất Dạ. Trong tương lai Lý Thất Dạ rời khỏi cửu giới, bọn họ không thể hiệu lực dưới sự chỉ huy của đại nhân. Không thể xông pha chiến đấu vì đại nhân, Lý Thất Dạ thở dài nói với các nam nhi quân đoàn Thanh Long. Bình thân, vinh diệu vĩnh viễn thuộc về các ngươi. Trong tương lai Lý Thất Dạ rời khỏi cửu giới, bọn họ không thể hiệu lực dưới sự chỉ huy của đại nhân. Không thể xông pha chiến đấu vì đại nhân. Lý Thất Dạ thở dài nói với các nam nhi quân đoàn Thanh Long. Bình thân, vinh diệu vĩnh viễn thuộc về các ngươi. Tất cả nam nhi quân đoàn Thanh Long đứng thẳng sống lưng. Trấn Thế Chân Thần quá to. Chấm, các con sói, rút, quân đoàn Thanh Long rút đi. Tất cả nam nhi quân đoàn Thanh Long đứng thẳng sống lưng. Trấn Thế Chân Thần quá to. Chấm, các con sói, rút, quân đoàn Thanh Long rút đi. Một đạo môn to lớn mở ra, quân đoàn Thanh Long biến mất trong đạo môn, bọn họ trở về dưới Thanh Sơn, lại một lần nữa giải giáp quy điền. Một đạo môn to lớn mở ra, quân đoàn Thanh Long biến mất trong đạo môn, bọn họ trở về dưới Thanh Sơn, lại một lần nữa giải giáp quy điền. Nhìn theo quân đoàn Thanh Long đi xa, Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, một bước vượt vũ trụ, nháy mắt bước chân vào trong hư không. Biến mất trong mắt thế nhân, nhìn theo quân đoàn Thanh Long đi xa, Lý Thất Dạ thu về tầm mắt, một bước vượt vũ trụ, nháy mắt bước chân vào trong hư không, biến mất trong mắt thế nhân, trong vũ trụ, thân thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất còn bàn cứ ở đó. Luôn tuần tra toàn thời không, chờ Cổ Minh xuất hiện, tiếc rằng cuối cùng Cổ Minh không xuất hiện, Lý Thất Dạ nhìn cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất. Khẽ nói, đã tới lúc ta nên đi, trong vũ trụ, thân thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất còn bàn cứ ở đó. Luôn tuần tra toàn thời không? Chờ Cổ Minh xuất hiện. Tiếc rằng cuối cùng Cổ Minh không xuất hiện. Lý Thất Dạ nhìn cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất. Khẽ nói, đã tới lúc ta nên đi. Tương lai có lẽ còn cơ hội gặp nhau. Trán Hắc Long Vương lóe ánh sáng sắp hiện ra một ký hiệu. Lý Thất Dạ vươn tay. Bàn tay dán vào vị trí ký hiệu nhấp nháy trên trán. Khi bàn tay Lý Thất Dạ ấp vào trán Hắc Long Vương thì có ảnh chiếu bắn vào đầu hắn. Các trận đại chiến kinh thiên hiện ra trong ảnh chiếu. Đạp không tiên đế, Hắc Long Vương, động tiên ma, Cổ Minh lần lượt hiện ra. Chiếu vào não Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ xem hình ảnh ánh mắt sắc bén. Từng tia mắt như xẻ thiên địa ra. Có thể chém giết một thần ma. Tồn tại nào nhìn ánh mắt đó thì lòng sẽ run rẩy. Cảnh tượng chiếu trong đầu Lý Thất Dạ từ từ tan biến. Hắn thu tay về, Lý Thất Dạ nhìn cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất. Chậm rãi nói, ta sẽ đích thân đi một chuyến, nên chấm dứt, tương lai có lẽ còn cơ hội gặp nhau. Trán Hắc Long Vương lóe ánh sáng sắp hiện ra một ký hiệu. Lý Thất Dạ vươn tay. Cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất không nói chuyện, một luồng long tức như vượt qua thời gian và năm tháng. Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài, bàn tay dán vào vị trí ký hiệu nhấp nháy trên trán. Khi bàn tay Lý Thất Dạ ấp vào trán Hắc Long Vương thì có ảnh chiếu bắn vào đầu hắn. Thân thể kiếp thứ ba và hồn phách của ngươi đã chết. Thân thể kiếp thứ nhất, thứ hai muốn tái tạo lại không dễ dàng. Các trận đại chiến kinh thiên hiện ra trong ảnh chiếu. Đạp không tiên đế, Hắc Long Vương, động tiên ma, Cổ Minh lần lượt hiện ra. Tuy hiện tại ngươi có thân thể nhưng không có hồn phách. Một lũ tàn hồn muốn hoàn chỉnh sinh thành hồn phách nói dễ hơn làm. Chiếu vào não Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ xem hình ảnh ánh mắt sắc bén. Từng tia mắt như xẻ thiên địa ra. Có thể chém giết một thần ma. Cần 5 tháng cực kỳ dài dòng mới thành công được. Tuy cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất siêu mạnh nhưng chỉ là thân hình có một lũ tàn hồn. Không có hồn phách thật sự. Không có chân mệnh, với một tu sĩ, mặc cho ngươi mạnh cỡ nào. Nếu ngươi chỉ là chân mệnh hoàn chỉnh, tồn tại nào nhìn ánh mắt đó thì lòng sẽ run rẩy. Cảnh tượng chiếu trong đầu Lý Thất Dạ từ từ tan biến. Hắn thu tay về. Lý Thất Dạ nhìn cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất. Chậm rãi nói, ta sẽ đích thân đi một chuyến, nên chấm dứt, không có tàn hồn hoàn chỉnh thì chỉ là cái xác biết đi. Không thể trở thành sinh linh thật sự, Hắc Long Vương trước mắt là thế. Lũ tàn hồn này muốn uẩn dưỡng ra hồn phách hoàn chỉnh cực kỳ khó khăn. Cần thời gian cực kỳ dài dòng uẩn dưỡng, chưa chắc thành công. Nhìn Hắc Long Vương, Lý Thất Dạ lấy cái bình ra đưa cho Hắc Long Vương kiếp thứ nhất. Tạo hồn sinh phách vốn là chuyện của thiên địa, cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất không nói chuyện, một luồng long tức như vượt qua thời gian và năm tháng. Lý Thất Dạ buông tiếng thở dài. Cô Tông phạm trù sinh linh chúng ta có thể chạm vào, nhưng chúng ta luôn phải thử một lần, ta không thể ở cửu giới. Thân thể kiếp thứ ba và hồn phách của ngươi đã chết. Thân thể kiếp thứ nhất, thứ hai muốn tái tạo lại không dễ dàng. Bình thái nhất sinh thủy có thể trợ giúp ngươi. Hy vọng uẩn dưỡng thời gian lâu ngươi có thể tạo lại hồn phách. Tu lại chân mệnh, thái nhất sinh thủy quý gái không tưởng. Dù là tiên đế cũng muốn có. Bình thái nhất sinh thủy có thể nói khiến thế gian điên cuồng. Tuy hiện tại ngươi có thân thể nhưng không có hồn phách. Một lũ tàn hồn muốn hoàn chỉnh sinh thành hồn phách nói dễ hơn làm. Cần 5 tháng cực kỳ dài dòng mới thành công được. Tuy cơ thể Hắc Long Vương kiếp thứ nhất siêu mạnh nhưng chỉ là thân hình có một lũ tàn hồn. Nó quý giá không thể tưởng tượng. Đừng coi thường bình nho nhỏ của Lý Thất Dạ. Trong bình đựng nhiều thái nhất sinh thủy. Là toàn bộ thái nhất sinh thủy mà hắn có. Không có hồn phách thật sự, không có chân mệnh, với một tu sĩ, mặc cho ngươi mạnh cỡ nào. Nếu ngươi chỉ là chân mệnh hoàn chỉnh, không có tàn hồn hoàn chỉnh thì chỉ là cái xác biết đi. Không thể trở thành sinh linh thật sự, Hắc Long Vương trước mắt là thế.